và không giết Gus. Điều này khiến Tô Hiểu có chút nghi ngờ, vì vậy, hắn đã trồng tế bào Hashirama vào trong cơ thể Gus. Với nồng độ cực kỳ cao, loại nồng độ này có thể bao phủ hoàn toàn tế bào của Gus, đến mức nếu Jay tiên sinh cũng có thể trồng tế bào Hashirama vào cơ thể, hắn ta cũng sẽ gặp phải biến hóa. Tô Hiểu muốn biết Jay tiên sinh sẽ làm gì. Nếu hắn muốn tạo ra một quái vật, thì Tô Hiểu sẽ tạo ra một thứ còn kinh khủng hơn. Tri thức chính là sức mạnh. Huống hồ gì? Là tri thức về luyện kim học. Nhãn thức đã tìm được 7 chỗ, còn lại 9 nơi, cơ bản không có manh mối gì. Thời gian đã qua lâu như vậy, nhãn thức lại bắt đầu ở trạng thái có thể di động, trừ khi vận may có thay đổi. Nếu không, việc tìm ra những nhãn thức còn lại sẽ rất khó khăn. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian nhiệm vụ, còn lại 46:28, tức là chỉ còn 2 ngày nữa. Thời gian nhìn qua còn đầy đủ, nhưng thực tế thì không phải vậy. Gia tộc Joshua và Nancy phu nhân đều đã bị Tô Hiểu bắt giữ. Nói cách khác, manh mối tìm kiếm nhãn thất đã đứt đoạn, những gì có thể tìm được đều đã được tìm ra. Phương pháp tìm kiếm nhãn thất lại, quay về điểm khởi đầu, lại phải răng lưới trên diện rộng. Như vậy xem ra, 2 ngày sắp tới cũng không nhiều. Tô Hiểu vừa định đóng nhiệm vụ và nhắc nhở, bỗng dưng thời gian kỳ hạn của nhiệm vụ lại nhảy xuống, còn lại nhiệm vụ kỳ hạn 45:27. Tô Hiểu nhìn kỹ, thời gian kỳ hạn đã giảm đi 1 giờ. Hắn cầm lấy chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn làm việc, cùng cụp, kim phút nhảy lên, 1 phút trôi qua, còn lại nhiệm vụ kỳ hạn 44:23. Tô Hiểu xác định thời gian nhiệm vụ lại giảm xuống với tốc độ 1 giờ mỗi phút. Điều này chắc chắn là do tội ác hoặc Jay tiên sinh đã bố trí một kế hoạch nào đó. Kế hoạch này thành công, dẫn đến 9 gian nhãn thất còn lại đang nhanh chóng kích hoạt. Theo tình hình hiện tại, không đến 1 giờ nữa, toàn bộ nhãn thất sẽ bị triệt để kích hoạt. Hắn do dự một chút, rồi quyết định hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi khi nhiệm vụ kỳ hạn giảm đi 1 giờ, đánh giá nhiệm vụ của hắn cũng sẽ giảm bớt 1 phần. Liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ lên cấp, phòng 16 mắt, vòng thứ 2, nhiệm vụ hoàn thành, độ kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả thu được, cấp độ truyền thuyết hòm báu, nhanh nhân 1, lên cấp nhiệm vụ cuối cùng, phân đoạn sẽ mở ra sau 43 phút. Tô Hiểu vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp độ 2, bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng nổ vang, hắn vội vã bước tới cửa sổ. Nhìn xuyên qua lớp kính, chỉ thấy một cột sáng đen kịt phóng lên trời từ phía thành đông. Tô Hiểu nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, bước ra ngoài. Lão Hành đứng đó, miệng há hốc, coi trong kim loại lồng. Gus đang cười một cách xấu xa. Cái tên này, điểm mạnh lớn nhất chính là lạc quan. Đại nhân, ngươi khiến ta mang theo hắn sao? Gus cười, nham hiểm. Phùm, ta biết rồi. Hành đưa tay lên, nâng chiếc lồng kim loại. Đây là cái gì? Hành, ngươi đang làm gì vậy? Chờ chút, Tô Hiểu kêu lên, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng tách tách, rồi mảnh vụn pha lê và bê tông vỡ vụn bày tứ tung. Hành trực tiếp ném chiếc lồng kim loại ra ngoài cửa sổ, tạo thành một cái hố lớn trong phòng. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ vừa lao xuống tầng, liền thấy Gus ngồi trong chiếc lồng kim loại, vẻ mặt ngây ngốc như đang mơ màng. Đại nhân, thật là khéo, lại gặp nhau rồi. Gus nói, mỉm cười. A Mỗ, trên lưng hắn, Tô Hiểu nhìn về phía A Mỗ. À, kỳ thực ta cũng có thể kéo lồng chạy mà. Gus tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ ngây ngô. Sau mười mấy phút, Tô Hiểu đã tới gần cột sáng đen kịt. Cột sáng này ít nhất cao đến 5 mét. Nhưng dù vậy, nó cũng không khiến hắn cảm thấy quá nguy hiểm. Hắn nhảy xuống mặt đất, bước vào một căn phòng dưới lòng đất. Nơi hắn nhìn thấy nguồn gốc của cột sáng đen, đó là một thiết bị phun trào năng lượng. Phía dưới, chứa một viên linh hồn kết tinh nhỏ. Khi nhìn thấy vật này, Tô Hiểu chớp mắt, chuẩn bị kỹ lưỡng để sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Đây chính là lý do hắn dám mạo hiểm tiến vào nơi này. Lão hữu, chúng ta lại ở cùng một thế giới rồi. Tô Hiểu thì thầm, một đạo âm thanh không rõ nam nữ truyền đến. Trên mặt đất, năng lượng phun trào chiếu sáng những trang bị trên tường, tạo thành một bộ hình ảnh, chính là video của Jay tiên sinh. Trong video, Jay tiên sinh ngồi trên ghế gỗ, mang mặt nạ kim loại, hai tay khoanh trước người. Người vẫn như xưa, quen thuộc tìm một thế lực, dùng vũ lực, nhanh chóng chiếm lấy quyền lực. Giọng nói của Jaden, xinh bình thản, âm thanh ấy, quả thực giống như đã lâu không gặp. Lão hữu, nhưng cũng là một mối quan hệ sống chết, một mất một còn. Phòng dưới đất, trên vách tường, video mà Jay Tiên Sinh để lại vẫn còn đang phát nghe. Trong video, Jay Tiên Sinh mang kim loại mặt nạ, âm thanh nghe không rõ là nam hay nữ. Không cần để ý, chúng ta từng giao thủ ở thế giới nào, phe thất bại là ta, chẳng có gì đáng khoe khoang. Nhưng lần đó, đau đớn thê thảm đã dạy cho ta một bài học, chiến đấu là cần thiên phú, đặc biệt là cận chiến. Hiển nhiên, ta không có thiên phú ở phương diện này. Vì vậy, ta sẽ không xuất hiện trước mặt người nữa. Đó là một lựa chọn mù xuẩn. Jay Tiên Sinh có chút tự diễu, trầm mặc một lát, rồi mới tiếp tục nói tiếp. Đúng rồi, kém chút nữa thì quên cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi đã nổ tung quỷ hoàn đại bản doanh, ta cũng sẽ không có cơ hội hôm nay. Tự đáy lòng, ta cảm tạ ngươi. Jay Tiên Sinh cúi người một cách lược khẽ, ánh mắt như đang cười nhạo hắn, nhìn tất cả mọi người xung quanh. Liền vào lúc này, tôi hiểu đạp nát thiết bị năng lượng phun trào, hắn đã hiểu lý do vì sao Jay Tiên Sinh lại dẫn hắn đến nơi này. Không phải để bố trí cạm bẫy, mà vì đối phương cần một khán giả. Người như Jay Tiên Sinh này, căn bản không thể dùng chuẩn mực của người, thường để suy đoán hành động. Hiển nhiên, kế hoạch của Jay Tiên Sinh đã sắp thành công, hắn mời tôi hiểu đến đây chỉ để chia sẻ. Một phần nhỏ trong kế hoạch đã hoàn thành, chẳng có mục đích đặc biệt gì khác. Tô Hiểu đẩy cửa phòng dưới đất, bước ra từ thang lầu, thành rô vẫn như cũ huyên náo, có thể nhãn thất sắp kích hoạt, mà nơi được bố trí, theo tình báo của Nancy phu nhân, là trung tâm quảng trường, ít nhất sẽ lan đến gần nghị hội cung. Sơ tán một mảng lớn khu dân cư bình dân không phải việc khó, nhưng làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Khi nhãn thất bị tấn công, vị trí của chúng sẽ bị di chuyển, rất nhanh sẽ hình thành lại một trận triệu hoán. Nói cách khác, trừ phi toàn bộ 6 triệu dân trong thành dấu bị sơ tán, thì mới có thể tránh được tình trạng chết chóc hàng loạt. Nhưng trong vài ngày ngắn ngủi, điều này là không thể thực hiện được, đây đâu phải thời đại hiện đại. Không có phương thức truyền thông theo thời gian thực. Ở thế giới này, thông tin bị tắc nghẽn, việc sơ tán 6 triệu người gần như đồng nghĩa với việc gây ra bạo động. Việc sơ tán diện rộng chắc chắn sẽ gây ra khủng hoảng. Chỉ cần một khu vực nhỏ gặp sự cố, quân đội sẽ phải can thiệp để trấn áp. Đến lúc đó, phản ứng dây chuyền sẽ xảy ra. Rất có thể, trước khi việc sơ tán hoàn thành, trong thành Joe đã xuất hiện các tổ chức không chính thức, tự xưng là quân khởi nghĩa. Bình dân không phải gia cầm, không thể tùy tiện đuổi đi được. Nỗi sợ đến từ việc không biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Đế quốc không thể lúc nào cũng giải thích cho dân chúng, nói với họ rằng trong thành Dô đang bị bố trí nhãn thất, phải sơ tán ngay lập tức. Đó chính là hành động ngu xuẩn. Vì vậy, Harold quyết định phong tỏa thông tin này, chỉ đưa những quan chức chủ chốt trong nghị hội cung đi. Chỉ cần những người này còn ở lại, hệ thống của đế quốc sẽ không sụp đổ. Trong mấy ngày gần đây, Harold tự mình chờ đợi tại nghị hội cung, ngoài đội quân hộ vệ, trong cùng không còn ai khác. Các cư dân xung quanh quảng trường cũng đã bị sơ tán. Lý do là đế quốc tổ chức lễ hội giữa hè, cần phải thuê quảng trường trong một tuần lễ. Mặc dù dân chúng có chút oán thán, nhưng cũng không có cách nào, chỉ đành phải tạm thời rời xa khu vực khác của thành Jo. Ý định của Harold rất rõ ràng, hắn muốn ép tội ác phải chọn lựa, một là đến giết hắn, hay là đi tìm kiếm thêm nhiều nơi để kích hoạt nhãn thất. Tô Hiểu đứng trên một mái vòm cao, đây gần như là tòa nhà cao nhất trong thành Jo, từ đây có thể nhìn rõ cả thành phố. Hắn kiểm tra lại thời gian còn lại để mở ra nhiệm vụ cuối cùng. Còn 31 phút 54 giây, Tô Hiểu bắt đầu chờ đợi. Hiện tại ngoài việc chờ nhãn thất kích hoạt, cũng không có gì khác để làm. Gió nhẹ thoảng qua trên mái nhà, cảnh vật yên tĩnh khiến cho bố Uông không khỏi rung động. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, rồi phát ra một tiếng tru như sói. Ồ gào, một tiếng sói tru vang lên. Bố Uông hài lòng, còn đá A Mỗ bằng chân trước, như thể bảo: A Mỗ, người cũng khá lắm, có thể thư giãn rồi, ta sẽ không. A Mỗ thành thật cãi đầu, rất ngay thẳng, thời gian dần trôi qua. Khi chỉ còn lại 20 phút để kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng, một cột sáng đen kịt từ khu vực nghị hội cung phóng lên trời. Cột sáng này tựa như hút lấy tất cả ánh sáng xung quanh, khiến cho một khu vực rộng 100 mét trở nên tối tăm, như thể tận thế đang đến gần. Hồ quang đen kịt nơi cột sáng phụ cận lóe lên, những đám mây trên trời bị xé rách, tựa như đem trời đất nối liền với nhau. Đùng, đùng, đùng, thành do dưới lòng đất phảng phất như có vật gì sống lại, dường như một trái tim khổng lồ đang đập mạnh. Lần này cột sáng màu đen phóng lên trời, khác hẳn với những gì Jay tiên sinh đã tạo ra. Xa xa, cái cột sáng màu đen kia tỏa ra một cảm giác bất tường, một cảm giác ô uế, khiến cho tôi hiểu, dù cách mấy cây số, cũng có thể nhận ra được. Oanh, oanh, lại có hai cột sáng đen kịt phóng lên trời, đều ở khu vực phụ cận nghị hội cung. Những cột sáng thô đen, đường kính 10 mấy mét, dị thường đồ sộ, trong thành, không biết có bao nhiêu người dân nhìn thấy cảnh tượng này. Khi thấy ba cột sáng này, phản ứng của họ đều rất nhất trí, thân thể run lên, chân như nhũn giả, không thể kiểm soát. Cùng lúc ba cột sáng màu đen xuất hiện trong thành Dô, tại sự hình cơ quan tổng bộ trong bệnh viện, các giác tỉnh giả đã đợi mệnh từ lâu, chia thành nhiều đội, nhanh chóng lao về phía ba cột sáng. Dù biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào, bọn họ cũng không thể lùi bước, đó là trách nhiệm của họ. Tại cao lầu, Tô Hiểu nhìn ba cột sáng màu đen thẳng tóc hướng lên trên trời, từ từ nhíu mày. Nếu hắn không đoán sai, mỗi cột sáng này hẳn là đại diện cho một gian nhãn thất, và khi ba gian nhãn thất bị kích hoạt, toàn bộ triệu hoán trận có lẽ sẽ sụp đổ, không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Tô Hiểu cùng những người đi cùng đã tìm thấy tổng cộng 7 gian nhãn thất trong tổng số 16 gian, nghĩa là còn 9 gian nhãn thất chưa kích hoạt. Hiện tại chỉ có 3 gian nhãn thất đã được kích hoạt, vậy còn 6 gian nhãn thất kia, chúng đi đâu rồi? Tô Hiểu từ trên lầu cao nhảy xuống, mang theo bố bố Uông và A Mỗ, chạy tới gần nhất một cột sáng màu đen. Khi hắn đến gần cột sáng này, các lực lượng an ninh, bao gồm đệ thất bộ đội và sử hình cơ quan, đã phong tỏa khu vực xung quanh rất nghiêm ngặt. Tô Hiểu đứng lại cách cột sáng màu đen khoảng 10 mấy mét. Trong không khí, năng lượng có tính ăn mòn mạnh mẽ. Nếu không có lớp năng lượng thanh cương ảnh bảo vệ, hắn sẽ không thể tiến lại gần cột sáng này. Mặt đất gần cột sáng đã bị phá hủy. Đá và bùn đất không có trọng lực mà trôi nổi trong không gian. Dưới cột sáng có vô số con mắt lớn nhỏ khác nhau. Những con mắt này phát ra tia phóng xạ, tạo thành những tia năng lượng lớn bằng ngón tay. Tất cả tia phóng xạ đều hội tụ về một điểm, từ đó hình thành cột sáng đen vươn thẳng lên trời. Tô Hiểu không đoán sai, mỗi cột sáng năng lượng đại diện cho một gian nhãn thất. Sau khi nhãn thất được kích hoạt, gần như không thể tiếp cận hoặc phá hoại chúng. Tuy nhiên, trong cột sáng màu đen này, Tô Hiểu không phát hiện ra chút rung động không gian nào. Nó cứ như vậy, kéo dài lên không trung, phun ra năng lượng mà không có sự thay đổi nào. Ba cột sáng màu đen trong thành Dô cứ như là những vật trang trí vậy. Nhãn thất không triệu hoán ra bất hủ chi vương, cũng không hấp thu sức sống xung quanh, mà Tô Hiểu có thể xác định vật này đã bị kích hoạt hoàn toàn. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, từ tình hình hiện tại mà xem, Nancy, phù nhân, đã bị lừa. Kế hoạch của tội ác không phải là dùng nhãn thất để triệu hoán bất hủ chi vương, hoặc nói đúng hơn, đó chỉ là kế hoạch ban đầu, nhưng hiện tại, đối phương đã có thủ đoạn khác tốt hơn để đạt được mục đích. Tội ác vẫn đang chạy trốn, điều này tôi hiểu biết rõ, kẻ đó tuyệt đối không phải loại có IQ thấp như Boss phản diện. Hắn vẫn tiếp tục ẩn náu, rõ ràng là đang đợi thời cơ. Bất hủ chi vương chỉ là một cái danh nghĩa, nhãn thất cũng chỉ là một cái danh nghĩa. Những thứ đồ này mà tội ác tốn công sắp đặt trong thành Do là vì mục đích gì? Liệu có phải là để thể hiện sức mạnh của quỷ hoàn? Tuyệt đối không thể, tội ác sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Khả năng duy nhất chính là hắn muốn thu hút sự chú ý của một số người. Thử hỏi, khi trong thành Do xuất hiện một cột sáng đen khủng khiếp như vậy, kẻ nào sẽ lập tức xuất hiện? Đáp án là đệ thất bộ đội và sử hình cơ quan. Đệ thất bộ đội là lực lượng tình báo sức chiến đấu của bọn họ không bằng sử hình cơ quan, vì thế tác dụng hấp dẫn bọn họ không lớn. Tô Hiểu nhanh chóng đi đến kết luận, tội ác làm mọi chuyện này, chính là để thu hút sự chú ý của sử hình cơ quan, và mục đích cuối cùng của hắn, chính là sử hình cơ quan tổng bộ. Hành, Tô Hiểu hét lên một tiếng, đang dẫn người phong tỏa khu vực phụ cận, thì Hành nhanh chóng bước tới. Đại nhân, ta đã ở đây, mang tất cả mọi người đến tổng bộ sử hình cơ quan. Hành kinh ngạc một lúc, rồi hét lớn, tất cả mọi người, theo ta, đến tổng bộ. Tô Hiểu mang theo Hành cùng một đám, tuy rằng mệt mỏi, nhưng vẫn như cũ tuân lệnh các sát tỉnh giá, lưu lại đội ngũ trị an cùng, đệ thất bộ đội. Hai đội quân này đều rối ren, trong tình huống như thế này, liệu có thể để sử hình cơ quan rút lui được hay không? Trước cửa sử hình cơ quan tổng bộ, bốn tên giác tỉnh giả canh, giữ hai bên. Sau khi biến cố xảy ra trong thành Rô, hơn 90% giác tỉnh giả trong sử hình cơ quan đã được điều đi làm nhiệm vụ. Chỉ còn lại những người cần thiết để chấn giữ tổng bộ. Một tên giác tỉnh giả có bộ râu quai nón, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Nơi đó có một cột sáng màu đen, vươn thẳng lên trời. Hắn thở dài, nói, thật muốn cùng quan trên đến đó một chuyến. Một người khác, vóc dáng gầy gò, trong miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhìn phía xa, lười nhác đáp, đừng nghĩ nữa, chúng ta chỉ cần giữ vững nhà là được rồi. Tên giác tỉnh giả râu quai nón lại nhìn lên cột sáng, rồi tiếp tục nói, ồ, vậy chẳng phải quân đoàn trưởng đại nhân sao? Làm sao có thể? Hiện tại quân đoàn trưởng hẳn phải ở chỗ cột sáng kia. Nhìn kia, đúng là giống thật rồi. Bốn tên giác tỉnh giả đứng thẳng lên, có kẻ vứt điếu thuốc, có kẻ chỉnh lại cổ áo. Lúc này, Tô Hiểu nhanh chóng bước tới gần cửa chính sử hình cơ quan. Khi hắn vừa muốn bước vào, tên giác tỉnh giả gầy gò chặn lại, ngăn hắn lại. Đại nhân, ngài đến đây làm gì? Gầy gò giác tỉnh giả hơi nghi, hoặc vẫn chưa dám cho phép Tô Hiểu vào ngay lập tức, bởi lẽ hắn lo ngại hành động này có thể khiến mình đắc tội với cấp trên trực tiếp của hắn. Tô Hiểu liếc nhìn tên giác tỉnh giả, theo thói quen đưa tay đặt lên chuôi đao bên hông, ánh mắt sắc bén. Người muốn biết sao? Thấy động tác quen thuộc của Tô Hiểu, gầy gò giác tỉnh giả vội vàng cười mỉa và lắc đầu. Không, không, đại nhân, nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ... Tô Hiểu liếc nhìn bọn họ, ra lệnh, các ngươi phải bảo vệ tổng bộ, bất kỳ tình huống gì cũng không được rời khỏi nơi này. Tuân mệnh, Tô Hiểu bước vào tổng bộ sử hình cơ quan. Sau khi tiến vào đại sảnh tầng 1, hắn tiếp tục đi lên cầu thang, hướng lên lầu 5, đến chỗ rẽ. Hắn dừng lại, tựa người vào tường. Ở đoạn hành lang sau chỗ rẽ, chỉ ít có mấy chục giác tỉnh giả đang canh gác. Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Hiểu từ trong lòng ngực lấy ra một tấm bài bù khơ. Đó là một trong số 5 tấm bài bù khơ trong tay tiểu quỷ, thường gọi là tiểu vương. Trên mặt hắn hiện lên quang ảnh nữ khúc, như thể đang nhận tín hiệu quấy rầy. Sau vài giây, diện mạo của hắn liền thay đổi. Đó không phải Tô Hiểu nữa, mà chính là tội ác, ăn mặc giống hệt Tô Hiểu. Tội ác vung tay, tung tấm bài bù khơ ra. Hành động của hắn không được thuần thục, khác hẳn với phong thái, phóng khoáng của Di Tiên Sinh. Một tiếng nổ lớn vang lên, như một quả bom flash phát nổ. Ánh sáng trắng cấp tốc lan tỏa trong hành lang lầu 5. Nơi ánh sáng đi qua, mọi vật đều trở nên mờ mịt. Ánh sáng trắng quét qua tội ác. Hắn thử bước lên, nhưng không khí xung quanh mang lại cảm giác nặng nề, như thể hắn đang đứng trong hổ phách. Tội ác biết, hắn chỉ có chưa đến 30 giây. Nếu kẻ địch quá mạnh, thời gian này còn có thể rút ngắn thêm. Đi vào hành lang, nơi đầy áp giác tỉnh giả, tội ác trong tay hình thành một cây trường thương năng lượng màu xanh trắng, là tử hình mộ màu lục. Ánh thương lóe lên, máu tươi chậm chậm tung tóe giữa không trung. Chưa đầy 10 giây, mấy chục tên giác tỉnh giả đã chết dưới tay tội ác. Trong hành lang đầy thi thể, những giác tỉnh giả này không phải là không thể động đậy, nhưng hành động của họ chậm lại gấp mấy chục lần. Tội ác đẩy cửa văn phòng của Nancy phu nhân, tiến thẳng đến vách tường, phía sau giá sách là một cơ quan, bức tường từ từ mở ra, lộ ra một chiếc thang kim loại lên xuống. Tội ác tìm kiếm một lúc lâu trong thang, cuối cùng tìm được công tắc ở góc trên bên phải. Cùng cụp, lên xuống thang chậm rãi hạ xuống, Tội ác thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch của hắn sắp thành công, nhưng trong lòng hắn cũng có chút hổ thẹn. Cùng lúc đó, kẻ cười chính sự hình cơ quan tổng bộ, một bóng người lao vút tới, tiếng gió phù phù phang lên, oanh, đá vụn tung tóe, bốn tên giác tỉnh giả đứng thành một hàng, không chút sợ hãi, mặc cho đá vụn bay tới, lớn, đại nhân, tên giác tỉnh giả dày vò, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Tô Hiểu bước phải, bước đến gần, đúng, đại nhân, ngày hai phút trước không phải, đã ở tổng bộ sao? Tô Hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía sự hình cơ quan tổng bộ 5 tầng, nơi đó là văn phòng của Nancy phu nhân, hắn và Harold đã sắp xếp bảo vệ trước. Có vẻ như chúng đã có hiệu lực, điều này không phải là mưu đồ đã lâu, mà là một động thái thận trọng, được bố trí vào phút chót, trước cửa kim loại của phòng giấy đất tổng bộ. Tội ác vừa mới bước xuống thang, liền từ trong lồng ngực lấy ra 3 thanh chìa khóa kim loại. Thời gian còn lại không nhiều, hắn phải nhanh chóng hành động. 3 chiếc chìa khóa xen vào ổ khóa cửa kim loại, cùng cục cửa kim loại từ từ mở ra. Tội ác rõ ràng có chút ngạc nhiên. Hắn không thấy 3 chiếc chìa khóa chuyển động, nhưng cửa kim loại lại tự động mở ra. Do dự một chút, tội ác dùng 2 tay đẩy cửa kim loại ra. Một trận tiếng ma sát tối nghĩa vang lên, cửa kim loại mở một khe hở đủ cho một người đi qua, trong khe cửa hoàn toàn là một màn tối đen. Đùng đột nhiên, ánh đèn trong phòng dưới đất sáng lên, khi tội ác thấy rõ cảnh vật xung quanh, đồng tử hắn nhanh chóng co lại, toàn bộ gian phòng dưới đất đều có kết cấu kim loại, không gian hẹp và dài, hai bên là các dãy kệ, trên kệ bày đủ thứ đồ vật không rõ tác dụng, có thể là hàng mỹ nghệ hoặc vũ khí. Trong cùng của phòng dưới đất là những thùng nước và cột kim loại dựng thẳng lên. Lúc này, trong các dãy kệ, có hơn 10 tên lão đầu đang đứng hoặc ngồi. Những người này đều toát lên vẻ âm u, đầy tử khí, trong tay cầm vũ khí hoặc hàng mỹ nghệ, những di vật được cất giữ trong phòng dưới đất. Tội ác nhìn về phía đối diện, nhếch miệng nở nụ cười, rồi cầm trường thương, năng lượng quét ngang, tấn công vào nhóm lão đầu. Những người này đều là giác tỉnh giả, không phải người của sử hình cơ quan, mà là những kẻ thuộc về bộ môn, đế quốc viện người điên. Sử hình cơ quan có 5 tầng, Tôi Hiểu tiến vào văn phòng của Nancy phủ nhận. Khi hắn nhìn thấy cánh cửa ngầm xuyên tường đã mở ra, hắn lập tức hiểu được mục đích cuối cùng của tội ác. Căn phòng dưới đất của sử hình cơ quan mà văn phòng của Nancy phủ nhận chính là lối vào duy nhất. Tầng một bị phá vỡ mạnh mẽ, gần như không thể nhận diện được. Dây thừng thép đã bị cắt đứt, Tô Hiểu nhảy vào giếng thang. Một tiếng ầm vang lên, dưới chân truyền đến cảm giác rung chuyển. Hắn bước lên thang, rút đao chém vào đỉnh thang, rồi ló đầu ra hướng xuống, dưới nhìn quanh, cửa phòng dưới đất bằng kim loại đã mở. Trên cửa còn vương lại những vết máu phương vãi. Từ trên xuống thang, Tô Hiểu bước vào phòng dưới đất. Trên mặt đất có mấy chục khối thi thể và hài cốt, cùng với 2 cây trường thương năng lượng cắm trên trần nhà. Một lão đầu tóc thưa thớt tựa vào kệ kim loại, rõ ràng đã không còn sống lâu. Hắn chỉ tay về phía trong phòng dưới đất, nơi có một cột kim loại chết đi, với 2 thùng nước bằng kim loại đã bị ăn mòn. Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh, trong phòng dưới đất không có quá nhiều vật dụng bị thất lạc, nhưng cũng không có dấu hiệu của sự phá hoại quá mức. Hiển nhiên, tội ác đến đây không phải để gây hại, mà là để cứu người, không, là để giải thoát một số u quỷ. Cột kim loại bị tổn hại dẫn vào một lối sâu, dưới lòng đất. Nơi đây tràn ngập một mùi lạ. Hai bên là những phòng giam tối tăm. Một số phòng giam vẫn còn vương lại, hơi thở yếu ớt, có phòng bị tắc. Trong đó còn sót lại mấy khối tàn khuyết của những bộ xương trắng. Giết ta, âm thanh suy yếu từ một gian phòng giam truyền đến. Nhưng Tô Hiểu không bận tâm đến tiếng động ấy. Hắn chỉ hướng sâu hơn vào bên trong, nơi sâu nhất trong nhà tù, có 2 gian phòng. Một gian bị tường kim loại lan ăn mòn thành từng mảng lớn, còn gian khác thì hoàn toàn không hề hấn gì. Xem ra, mục tiêu của hắn không phải là ngươi, Keith Leacock. Tô Hiểu gõ gõ vào tường kim loại lan. Trong bóng tối của phòng giam, 15 đôi mắt đồng loạt trợn lên. Bên trong, một con u quỷ 15 mắt đang bị giam giữ, Ta, không có, pha đèo, như vậy, vận mày. Âm thanh của con u quỷ mười lăm mắt rất suy yếu, cuối cùng sau khi đã ăn sạch bạn tủ bên cạnh, nó vẫn đói bụng suốt mười mấy năm, nếu không phải vì sức mạnh quá mức của nó, cộng thêm việc có thể ăn chính bản thân mình, nó đã sớm chết đói. Sự hình cơ quan không chỉ giữ di vật, mà còn giam giữ rất nhiều u quỷ mạnh mẽ. Tuy vậy, tôi hiểu cũng không nghĩ sẽ có ai đến đây cướp đi những kẻ này. Những đoàn u quỷ bị giam cầm ở đây có cơ hội thoát ra, nhưng không thể khôi phục được sức mạnh như trước. Đối với con u quỷ 15 mắt như Keith Leacock, nếu nó có thể thoát ra được, ít nhất cũng cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng và có thể khôi phục lại được sức mạnh của 6 đến 7 mắt u quỷ là điều may mắn. So với mức độ nguy hiểm, nơi càng sâu là nơi cất giấu những văn kiện cơ mật quan trọng hơn. Những nhà tù này tồn tại với mục đích là để những u quỷ tội ác tày trời chết dần theo thời gian, cho đến khi tội ác cứu được pha đèo. Đó là nhờ trải qua một quá trình chăm sóc đặc biệt của u quỷ. Pha đèo đã tĩnh dưỡng mấy năm và chỉ cần có thể bình thường bước đi là chứng tỏ nó đã khôi phục gần như hoàn toàn. Kế hoạch của tội ác thật sự vượt ngoài sự dự liệu của Tô Hiểu và Harold, vì mục đích của đối phương quá đơn giản mà tác hại lại quá nhỏ. Hai người ban đầu cho rằng tội ác muốn lật đổ hệ thống quyền lực của đế quốc. Sau khi bắt được phu nhân Nancy, hắn sẽ dùng nhãn thất để tiêu diệt Harold, dẫn đến cái chết của ít nhất vài trăm ngàn người trong thành Jo. Nhưng giờ đây, tội ác chỉ đơn giản là cứu một con u quỷ sắp chết, không triệu hoán tà thần, cũng không nhằm vào Harold. Dù hắn có hủy hoại một lượng lớn di vật, điều đó vẫn có thể chấp nhận được. Thế mà có vẻ như tội ác cũng chẳng có ý định làm vậy. Đây là cái quái quỷ gì vậy? Kế hoạch này thật sự làm Tô Hiểu không nhịn được mà phải văng tục. Trong nhận thức của hắn, nếu như tội ác là tội phạm, mục tiêu của hắn hẳn phải là các ngân hàng hay kho bạc, nhưng kết quả lại là tội ác xông vào một tiệm đồ cổ, ôm lấy cái ống nhổ rồi bỏ chạy. Đối phó với một kẻ như vậy, cả Tô Hiểu lẫn Harold đều tính sai. Đi ám sát xuất hiện trong tay Tô Hiểu, nòng súng nhắm ngay những con u quỷ trong phòng giam với 15 mắt. Đây là một thu hoạch ngoài dự liệu, chỉ cần giết chết con hổ sắp chết đói, tương tự cũng có thể lột da hổ mà thôi. Để ám sát nhắm thẳng vào 15 con quỷ mắt u trong phòng giam, Tô Hiểu vẫn chưa lập tức kéo cò súng, nhưng ngay lúc này, Hank và Reinhardt cùng đám người lao vào trong phòng dưới đất. Tô Hiểu ra hiệu bảo những người này rút lui trước, tội ác đã chạy trốn, không bị chặn lại trong phòng dưới đất. Ngươi không dám giết ta, con quỷ 15 mắt trong phòng giam lên tiếng, đồng thời phát ra một tiếng cười quái dị. Thật sao? Vậy thì cứ như ngươi nói vậy. Tô Hiểu không để ý, bước chân hướng ra ngoài phòng dưới đất, chờ đã, các loại. 15 mắt u quỷ dưa cánh tay lên. Động tác đó bình thường, nhưng lại tiêu tốn hết sức lực của nó. Nó dùng một bí mật để trao đổi, muốn giải thoát khỏi tình cảnh này. 15 mắt u quỷ trước đã nói rằng Tô Hiểu không dám giết nó, chỉ là một cách khiêu khích mà thôi. So với việc bị giam cầm nơi này, cái ngoại, cái chết chẳng là gì cả, trái lại là sự giải thoát. Hãy thử nghĩ mà xem, bị giam cầm trong một phòng tối tăm suốt mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm, không có thức ăn, không ánh sáng, đó sẽ là sự tuyệt vọng đến mức nào. Trước đây, có những nhà khoa học từng thí nghiệm, nhốt một vài người vào trong một căn phòng tối tăm, cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho họ. Kết quả thí nghiệm khiến mọi người phải ngạc nhiên. Sau chỉ nửa giờ đầu, những người tham gia thí nghiệm còn có thể lẩm bẩm, tìm cách chống lại cảm giác cô đơn. Nhưng chỉ sau 8 giờ, họ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu của suy sụp tinh thần. Và sau 40 giờ, tinh thần của họ gần như hoàn toàn đổ vỡ. Nhưng mà, con u quỷ 15 mắt này đã bị giam giữ suốt 36 năm một tháng. Hiện tại, trạng thái của nó là tinh thần gián đoạn, thất thường, đa nhân cách, vọng tưởng, nghiêm trọng, tự sát khuynh hướng và thiếu hụt năng lực ngôn ngữ. Những u quỷ bị giam giữ trong phòng dưới đất này, đầu óc tuyệt đối không bình thường. Trước tiên, không nói đến việc nắm giữ u quỷ mà không lập tức giết chết thì cũng đã là điều ngu ngốc. Thứ hai là vấn đề nguy hiểm. Đương nhiên, mục giam hắc ám này đã lâu không có phạm nhân mới, cho đến khi con u quỷ này bị nhốt vào đây. nếu không phải tội ác đến cứu, có lẽ Harold và những kẻ nắm quyền khác đã quên đi sự tồn tại của những u quỷ này, hoặc cho rằng bọn chúng đã sớm chết. Dù sao, từ sự kiện quỷ hoàn trước đó, gian phòng dưới đất này đã mấy năm không được mở ra, ba chiếc chìa khóa cũng không còn ai nắm giữ. Ồ, nói nghe một chút, nếu như tình báo có giá trị, ta sẽ cân nhắc lãng phí một viên đạn của người. Ha ha, ha ha, trong phòng giam, u quỷ 15 mắt tiếp tục cười quái dị. Từng có lúc, nó là một cường giả nổi danh trên đại lục u quỷ, từng một lần trở thành mục tiêu treo giải thưởng cao nhất của đế quốc, nhưng hiện tại, nó chỉ hy vọng không phải lại chịu đựng sự cô tịch. Ta từng thấy những cường giả đến từ các thế giới khác, họ tự xưng là tinh không tọa, chủ trương bình đẳng giao dịch. Ta đã thấy một nhân loại, hắn cường đại đến mức có thể hủy diệt cả thế giới mà chúng ta đang sống. Hắn cũng là một thành viên của tinh không tọa, tự xưng là đoàn trưởng. Ta có thể trở thành một 15 mắt u quỷ, chỉ là vì một lần giao dịch bình đẳng, ta đã dùng 1/3 linh hồn để đổi lấy tiềm năng vô cùng lớn. Nói đến đây, 15 mắt u quỷ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Ta, trước đây chỉ là một 5 mắt u quỷ mà thôi. Ta từng nghĩ, gia nhập họ, nhưng lại cảm thấy mình không đủ tư cách. Tinh không tọa, người chắc chắn là tinh không tọa. Tô Hiểu ánh mắt sáng quắc nhìn vào 15 mắt u quỷ trong phòng giam. Bởi vì hắn đã từng nghe qua tên tinh không tọa, một thế lực trong hư không. Tuy nhiên, những thông tin cụ thể về chúng, thì hắn vẫn chưa biết rõ. Nếu như thật sự có một thế lực như tinh không tọa tồn tại, hay là do mối quan hệ của Tô Hiểu với ác ma tộc, căn cứ vào những tin tức từ họ, tinh không tọa chỉ có rất ít thành viên, chưa tới 20 người, họ không bao giờ chiếm đoạt lãnh thổ, hoặc có thể nói là họ không cần lãnh thổ, có thể gọi họ là một tổ chức giao dịch các loại vật phẩm, chứ không hẳn là một thế lực trong nhóm các đại chủng tộc ở hư không. Tinh không tọa cũng là một thế lực khó có thể bị trêu chọc. Thế lực này được gọi như vậy là vì bên ngoài chỉ có một thành viên duy nhất. Đó chính là Đao Ma. Đúng vậy, Đao Ma là một thành viên của tinh không tọa. Về việc hắn có giao dịch với các thành viên khác hay không, điều này vẫn còn cần phải khảo sát thêm. Trong hư không, nhiều chủng tộc đối với điều này vẫn giữ thái độ hoài nghi. Thậm chí có kẻ còn cho rằng đây chỉ là tin đồn. Đúng vậy, chính là tinh không tọa, gặp lại, không, vĩnh biệt. Khi lời nói vừa dứt, Tô Hiểu lập tức kéo cò súng, phóc, viên đạn xuyên thủng đầu của 15 mắt u quỷ. Mặc dù tiếng súng rất thấp, nhưng bên ngoài cửa, hắn và đám người lại một lần nữa xông vào. Ngươi đã tiêu diệt 15 mắt u quỷ Keith Leacock, ngươi thu được bí điển thẻ, cuồng loạn. Thẻ bí điển này có thể mở ra trực tiếp, hoặc có thể đổi lấy 415 điểm bí điển cộng huân. Đạn bắn ra, thẻ bí điển, cuồng loạn bị kéo ra khỏi nhà tù. Đây là một phần trong kế hoạch của tội ác, thi thể nhanh chóng được xử lý. Hành cùng Doanh Hót đều im lặng, ánh mắt rõ ràng mang ý nghĩa. Ngài nói đúng là đúng, ai bảo mày là lão đại, ngài muốn làm gì thì làm. Thực tế chứng minh, khi làm việc trái với pháp luật đế quốc, trước tiên phải tìm ra một lý do hợp lý. Dù Tô Hiểu còn muốn giải quyết mấy con u quỷ tù phạm khác, nhưng tình hình trước mắt rõ ràng không thuận lợi. Xung quanh có rất nhiều giác tình giả. Gian phòng dưới đất này có ý nghĩa đặc biệt với sử hình cơ quan. May mắn là ba chiếc chìa khóa đều nằm trong tay hắn, nên hắn không vội vã hành động, xoay người tiến vào phòng giam của Pha Đèo. Ngoài hai thanh kim loại liên kết bị gãy trong góc phòng, không còn vật gì khác. Pha Đèo là một u quỷ 16 mắt. Theo như thông tin Tô Hiểu biết được, kế hoạch bắt giữ Pha Đèo thực chất là do đế quốc chủ động tạo ra sự cố. Đó đã là chuyện xảy ra mười mấy năm trước, khi Harold còn chưa nắm quyền. Đế quốc lúc ấy đang ở giữa cuộc tranh chấp giữa chế độ đại nghị và chế độ quân chủ. Là một u quỷ 16 mắt, mạnh nhất trong lịch sử u quỷ, Pha Đèo chưa từng tập hợp đại quân u quỷ để khai chiến với đế quốc, mà ngược lại, nó sống rất cẩn thận. Tuy nhiên, sức mạnh quá lớn cũng có thể trở thành tội. Lần trước, các nghị viên đã phái quân đội đến, vây bắt Pha Đèo ở một thị trấn nhỏ. Kết quả, quân đế quốc chết trận hơn 200.000 người, giác tỉnh giả chết trận 2.768 người. thị trấn nhỏ gần như bị san bằng, cuối cùng pha đeo lực kiệt và bị bắt giữ, phà đèo, không làm sai điều gì. Tội của nó chỉ vì sức mạnh quá lớn, khiến những kẻ nắm quyền phải kiêm rẻ. Như lời Harold nói, cơ hội như vậy, mà những kẻ béo phì kia lại vì sợ hãi mà điều động quân đội, đứng trong phòng giam. Tôi hiểu, vẫn nhìn quanh, không gian trong phòng giam còn rung động, hiển nhiên, tội ác đã sử dụng một loại vật phẩm không gian để thoát thân. Tô Hiểu từng giao thủ với tội ác. Hắn không tin rằng, sau khi đánh đến mức độ đó, đối phương lại có thể ẩn giấu năng lực thuộc về không gian. Nhắc nhở, lên cấp nhiệm vụ cuối cùng, phân đoạn đã kích hoạt, lên cấp nhiệm vụ, thời không chỉ hạch. Cuối cùng phân đoạn, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, thu được thời không chỉ hạch. Nhiệm vụ tin tức, sau khi nhãn thất được kích hoạt, hạt nhân của nó sẽ chuyển hóa thành thời không chỉ hạch, chứa đựng một lượng lớn lực lượng thời không. Nhắc nhở, khi chế ước giả thù được thời không chỉ hạch, có thể dùng để tăng 25% thế giới chi nguyên khi kết toán thế giới. Liệp sát giả có thể mỗi 12 giờ thu được một lần thời không chỉ hạch tại một vị trí nhất định, mỗi lần kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, thời không chỉ hạch sau khi thua được sẽ bị phong ấn trạng thái nhãn thất hấp dẫn. Đã phong ấn trạng thái nhãn thất cộng thêm 9 gian, thời không chi hạch không thể rời khỏi khu vực 30 km quanh thành Jo. Hạn chế này sẽ kéo dài 72 giờ. Sau 72 giờ, nhãn thất đã bị phong ấn sẽ mất đi sức sống, không còn khả năng hấp dẫn thời không chi hạch. Nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày tự nhiên, thưởng nhiệm vụ lên cấp đến cấp 5 liệp sát giả, trừng phạt nhiệm vụ lên cấp thất bại. Còn lại số lần lên cấp, 2-3, nhìn thấy nội dung nhiệm vụ cuối cùng, tôi hiểu, cảm thấy, có điều không ổn. Đầu tiên, thời không chi hạch đối với tất cả khế ước giả, đều là một vật tốt, bởi vì, nó có thể giúp gia tăng 25% thế giới, chi nguyên, trong thế giới tính toán. Điều này đối với bất kỳ khế ước, giả nào, đều có sức hấp dẫn không nhỏ. Tuy nhiên, tôi hiểu đương nhiên không thể dùng vật này để gia tăng thế giới, chi nguyên của mình. Hắn cần dùng nó để hoàn thành nhiệm vụ, qua đó đạt được cấp 5. Tôi hiểu nhận được 3 vòng nhiệm vụ kỳ thực, đó chính là những mắt xích trong chuỗi nhiệm vụ. Vòng thứ nhất của nhiệm vụ quỷ hoàn yêu cầu hắn điều tra thế lực quỷ hoàn và làm suy yếu nó, nhằm ngăn cản chúng bố trí nhãn thất. Vòng thứ hai liên quan đến phòng 16 mắt. Nhiệm vụ này yêu cầu hắn ngăn cản việc kích hoạt nhãn thất. Sau khi Tô Hiểu tìm thấy nhãn thất, Harold sẽ phái người đến phá hoại một phần trước, rồi phong ấn lại. Nếu Tô Hiểu có thể trực tiếp phá hủy nhãn thất hạch, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức. Nhưng số gian nhãn thất hắn phong ấn sẽ liên quan đến độ khó của nhiệm vụ cuối cùng. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn chỉ tìm thấy 7 gian nhãn thất, nhưng nhiệm vụ lại nhắc nhở rằng hắn cần phong ấn 9 gian, 2 gian nhãn thất còn lại, không rõ từ đâu mà có. Trạng thái phong ấn của nhãn thất có liên quan đến thời không chỉ hạch, vì cuối cùng chúng đều có cùng nguồn gốc. Tôi hiểu nhận thấy rằng, càng tìm được nhiều nhãn thất, sức hấp dẫn của thời không chỉ hạch đối với hắn sẽ càng lớn, đồng thời phạm vi tìm kiếm thời không chỉ hạch cũng sẽ giảm đi. Nếu như tôi hiểu tìm tới 12 gian nhãn thất, như vậy, thời không chi hạch có thể di chuyển vị trí, nhiều nhất chỉ có một trấn nhỏ, tìm kiếm độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Cách thành Jo hơn 10 cây số, có một tòa trấn nhỏ tên là Badakhshan, những ống khói to lớn vươn thẳng lên giữa không trung, khói đặt màu vàng nghi mút, trôi nghiêng về phía trên bầu trời, khói dưới mặt đất còn nhỏ giọt xuống, phát ra mùi hắc khó chịu. Những trấn nhỏ quanh thành Jo có rất nhiều, nhưng Badakhshan lại không có gì đặc biệt. Tuy nhiên hôm nay, trấn nhỏ này lại yên tĩnh một cách lạ thường. Trên đường phố bay lên mùi thơm của đồ ăn, nhưng cả con đường lại hoàn toàn vắng lặng, không có ai qua lại. Những người đi trên phố đều có ánh mắt trừng lớn, da rẻ tái xanh, gân cổ nổi lên, tựa như những thây ma vậy. Vài giọt nước đục rơi xuống từ trên không, rơi vào miệng và mũi của một phụ nhân trung niên, dù cho mùi hôi từ những giọt nước ấy rất khó chịu, nhưng nàng vẫn không có phản ứng gì. Đôi mắt mờ đục của nàng rõ ràng đã mất đi hơi thở của sự sống. Trấn nhỏ này vốn có tới mười mấy vạn người, nhưng dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Thế mà cảnh tượng kinh hoàng như vậy lại xảy ra, bốn phương bốn góc của trấn nhỏ, bốn cột sáng đen thẳng tắp, bay lên trời cao. Những cột sáng này phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, âm thanh của cả nam lẫn nữ, tiếng khóc hỗn loạn, đủ loại âm thanh đan xen vào nhau, vang dội khắp nơi. Nhãn thất tổng cộng có 16 nơi, Tô Hiểu đã tìm ra 7 chỗ, trong thành Sol đã kích hoạt 3 nơi, cô lỗ tìm được 2 nơi, và nàng đem tình báo bán cho Harold. Tính ra, chỉ còn 4 gian nhãn thất chưa được tìm ra, còn lại 4 gian nhãn thất này đều nằm ở trấn nhỏ Bà Đắc Sen, và tất cả đều đã bị kích hoạt, hình thành triệu hoán trận. Ở trung tâm trấn nhỏ, có một cột kim loại đầy nhãn cầu cắm trên đường phố, đây chính là hạch tâm của nhãn thất. Jay tiên sinh đặt một tay lên cột kim loại, đây là vật hắn cần, không chỉ để thay đổi trận thế, giúp tội ác lẻn vào tổng bộ xử hình cơ quan, mà còn để bỏ qua nhiều cơ hội thu lợi trong thành Jol. Jay tiên sinh vốn dĩ muốn có được quỷ chi tài bảo, nhưng khi còn thiếu hơn 20 bí điển công huân, quỷ chi tài bảo lại bị Tô Hiểu hối đoái đi. Vì vậy, Jay tiên sinh đành phải lùi lại và tìm kiếm cơ hội khác. Lần thứ hai hắn thu lợi cơ hội là khi biết được thân phận của phu nhân Nancy và còn kích hoạt được một nhiệm vụ ẩn giấu. Jay tiên sinh có thể từ bỏ nhiệm vụ này, bởi vì Nancy là người bên cạnh Tô Hiểu. Nếu hắn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu, nhất định sẽ bị Tô Hiểu phát hiện. Jay tiên sinh quyết định kiên nhẫn, hắn không quên ánh sáng màu lam từ trường đao, điện quang và cảm giác bị đè xuống đất, bị chém, mất đi hai cánh tay và một chân trong trận chiến trước. Đây chính là cái giá mà hắn phải trả. Và dù hiện tại đã phục hồi, hắn biết rõ không thể đánh lại Tô Hiểu trong cận chiến, nên không dám tiếp tục đối đầu trực diện. Cơ hội thứ ba chính là ám sát Harold. Điều này khiến Jay tiên sinh rất do dự. Hắn biết Harold là một lão âm tất siêu cấp, một kẻ rất khó đối phó. Sau khi quan sát một thời gian, hắn, kinh hỉ, phát hiện ra rằng chính kẻ thù từng là đối thủ của mình, nay lại trở thành một lão âm tất thâm niên, đã có thể đánh lại, nhưng việc tính kế hắn thì vẫn rất khó. Khi biết được mục đích thật sự của tội ác, Jay tiên sinh ngẩn người vài giây, nhưng rồi ngay lập tức nghĩ tới, đây chính là cơ hội để tránh khỏi việc đối đầu trực diện với Harold. Nếu có thể thu lợi từ tình huống này, hắn sẽ không lùi bước nữa. Nhưng nếu phải đối mặt với sự kết hợp giữa Tô Hiểu và Harold, Jay tiên sinh sẽ chọn cách lánh xa, vì hắn không muốn tự rước lấy cái chết. Jay tiên sinh thậm chí còn hoài nghi, nếu như mục đích thật sự của tội ác không phải là phá hoại một cách quá nhỏ nhặt, có lẽ đối phương cũng sẽ không thể rời khỏi thành Jol. Việc kích hoạt nhãn thất trong thành Jol là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Nơi đó có hai ác quỷ, làm sao có thể hoàn thành triệu hoán trận dưới mí mắt của hai ác quỷ ấy? Điều này cơ bản là không thể. Ầm ầm ầm, cột kim loại phát ra một cảm giác rung động. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng của Jay tiên sinh nhếch lên, một vòng xoáy đen kịt không gian hiện ra. Jay tiên sinh chậm rãi lùi lại, chờ đợi triệu hoán trận hoàn thành. Một cỗ năng lượng màu xám đen từ trong vòng xoáy không gian tuôn ra. Nguồn năng lượng này vừa xuất hiện, bốn góc của trấn nhỏ nơi có cột sáng đen lập tức biến mất, sinh mệnh năng lượng và linh hồn đều hướng về trung tâm, chấn tụ lại. Jay tiên sinh tiến lên trước, đoàn năng lượng màu xám đen xuất hiện hai đạo hồng quang, như hai con mắt. Đoàn năng lượng này không có hình thái cố định, chỉ trôi nổi giữa không trung. Trong khoảnh khắc, sinh mệnh năng lượng và linh hồn từ bốn phương tám hướng vọt tới, nhanh chóng bị đoàn năng lượng màu xám đen thôn phệ. Mới mấy phút không tới, sinh mệnh năng lượng cùng mười mấy vạn linh hồn đã bị thôn phệ sạch sẽ, đoàn năng lượng màu xám đen hội tụ lại thành hình thái, nửa thân trên của một người, còn nửa thân dưới thì là năng lượng phiêu giật. Ta là người hầu, thanh âm trầm thấp từ trong đoàn năng lượng truyền đến, mang theo một cảm giác uy thế rất mạnh mẽ. Ta thờ phụng bất hủ chi vương, ta cùng nên ngài đến. Jay tiên sinh quỳ một chân xuống đất, dưới mặt nạ, hắn biểu hiện ra vẻ cung kính. Ta là người hầu. Nguyên nghi thức cũng không hoàn chỉnh, bất hủ chi vương trôi nổi, giữa không trung, dường như có chút không cam lòng. Ta thờ phụng vương, triệu hoán ngài đến đây, ta đã phải chịu không ít lực cản, khẩn cầu ngài tha thứ. Jay tiên sinh cúi đầu, vai hắn có chút run rẩy, nhưng bất hủ chi vương lại chẳng mảy may nhận ra đây là hoảng sợ. Thực tế, Tri tiên sinh đang cố nén, không cười ra tiếng. Ngươi cực khổ rồi. Phóc, Tri tiên sinh không nhịn được, hoặc là nói, hắn đang cố ý. Hả, bất hủ Tri vương có chút phẫn nộ. Nhiệt độ xung quanh rõ ràng hạ xuống. Xin lỗi, thực sự nhịn không được, nhìn người khác làm bộ làm tịch biểu diễn. Nhẫn nhịn không cười thật sự rất khổ. Ngươi nói, đúng sao, ta thờ phụng vương. Đến từ hư không, năng lượng sinh vật, Tri tiên sinh ngậm đầu. Đối diện với bất hủ Tri vương, lúc này, đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ sậm, giống như dung nham đang chảy trong đó, một cảm giác không lành dâng lên trong lòng bất hủ Tri vương. Dù rằng, hắn thực lực trong hư không cũng chỉ là tầm thường, nhưng khi giáng lâm vào thế giới này, hắn tuyệt đối là một tồn tại vô địch. Bất hủ Tri vương, ta đã triệu hoán ngươi từ hư không đến đây. Ngươi hẳn là phải ban thưởng cho ta chút gì chứ? Tri tiên sinh nửa quỳ trên mặt đất. Một tay đặt lên mặt nạ, bất hủ Tri vương chậm rãi lùi về phía sau, triệu hoán trận dần biến mất, tình huống có chút không ổn, hắn chuẩn bị rút lui, dù hiện tại hắn là tà thần, nhưng trong hư không vẫn có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Đừng quên, người đã đến đây, hẳn là muốn lưu lại chút gì đó. Bất hủ Tri vương, người dám dùng cái danh hiệu này sao? Người ở trong hư không cũng dám xưng là như thế. Ta nghe nói, trong ác ma tộc, có một lão gia hỏa cũng được gọi là bất hủ Tri vương, nhưng hắn mãi không chịu thừa nhận cái danh hiệu này, tránh cho cây lớn, đòn gió to. Ta nghĩ người chắc cũng chỉ nghe chuyện này, mới mượn danh hiệu này, thôi, phải không? Nếu như lão ác ma đó biết chuyện này, liệu có thể thuận tay bóp chết người không? Tri tiên sinh đầy hứng thú nhìn vào bất hủ Tri vương. Ánh mắt hắn, như thể đang nhìn một món đồ mỹ vị. Ngươi là luyện ngục, bất hủ Tri vương tựa hồ đã nghĩ đến điều gì. Âm thanh của hắn cũng không còn nặng nề như trước, trang bị của hắn bị chọc thùng. Bản thân hắn cảm thấy rất mất mặt. Huống hồ giờ đây, hắn không phải trong trạng thái mạnh mẽ nhất. Bốn gian nhãn thất chỉ có thể triệu hoán một phần của hắn mà thôi. So với một thế giới mê, hoặc hắn đồng ý gánh chịu điểm nguy hiểm đó, à... Hắn sớm đã bị ta nuốt chừng. Tri tiên sinh vừa dứt lời, liền nhằm vào bất hủ Tri vương. Một miệng lớn như chậu máu, hình thành từ ngọn lửa, xuất hiện sau lưng hắn. Trong cái miệng như chậu máu ấy, có mười mấy chiếc răng nanh sắc bén, lan rộng tới tận yết, hầu sâu thẳm. Sau mười mấy phút, toàn thân Tri tiên sinh đầy vết thương màu đen. Hắn nhặt lên chiếc mặt nạ kim loại trên đất, đeo lại lên mặt. Cái tên này thật sự có mùi lạ, không biết là từ đâu, trong hư không, từ thâm sơn cùng cốc nào, sinh ra năng lượng sinh vật, còn tưởng bất hủ Tri vương, chính là lão ác ma kia, sợ hãi đến nỗi, ta vẫn không dám triệu hoán. Tri tiên sinh tự giễu cười khẩy, hắn quăng ra một viên tinh thể màu đen, to như quả trứng gà, thời, không chỉ hạch, cái vật phẩm nhiệm vụ của người nào đó. Sẽ không phải là, tên này là vật phẩm nhiệm vụ của hắn, nếu thật vậy, chuyện này sẽ phiền phức rồi. Tri tiên sinh cảm thấy tay mình cứng đờ, trong đầu hắn lập tức hiện lên hình ảnh một người cầm sườn đao. Khí thế hùng hổ lao về phía hắn, hắn đột nhiên cảm thấy, thời không chi hạch trong tay mình, như thể đào, phòng tay. Xế chiều hôm đó, trong thành John lại khôi phục yên ổn, các nhãn thất trong thành đều đã được xử lý xong. Lúc này, đội ngũ chỉ an, cùng xử hình cơ quan, vẫn duy trì cảnh giới như cũ. Tại tầng 4 của nghị hội cung, trong một gian thư phòng, Tô Hiểu cùng Harold ngồi đối diện. Sau khi nghe xong câu chuyện của hắn, bàn học sau Harold rất lâu không nói gì. Liền như vậy, Harold nhẹ xoa trán rồi nói, hắn liền phái người đi ra ngoài, tránh cho trong thành rộ xảy ra đại diện bình dân tử thương, dẫn đến các thế lực u quỷ khác thừa cơ tiến vào. Nhưng mà, phương pháp này, phòng trừng, cũng giống như pháo đánh mũi. Thủ đoạn của tội ác đúng là khiến cho ta và ngươi phải thán phục, bố bố uông, đến giờ còn có thể tình cờ cười ra tiếng. Liền như vậy, tổn thất trong thành cũng không phải là nhỏ. Tôi hiểu, cùng Harold ngồi đối diện, không ai lên tiếng. Thông qua Harold, tôi hiểu đã biết có người đã bán ra thông tin về vị trí của hai gian nhãn thất. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một điều không thể hiểu ra, đó là bốn gian nhãn thất còn lại đâu rồi. Căn cứ vào những gì Tô Hiểu biết được, từ vòng nhiệm vụ thứ hai về nhãn thất, muốn gian nhãn thất tạo thành một triệu hoán trận, tiêu chuẩn thấp nhất, nhiều dấu hiệu cho thấy tội ác và Jay tiên sinh đang hợp tác. Nếu không, Jay tiên sinh sao có thể biết được vị trí của cột sáng sau khi nhãn thất bị kích hoạt, tội ác đã hoàn thành mục đích của hắn. Nhưng với Jay tiên sinh, tôi hiểu rất khó không liên tưởng đối phương với bốn gian nhãn thất còn lại, phải làm hết sức để truy tìm Fardell tăm tích đi. Hắn dù sao cũng là. Harold vừa nói đến một nửa, cửa phòng bỗng mở ra. Nam nhân tóc đỏ vội vã bước tới bên cạnh Harold. Quý người rồi, thì thầm nói gì đó. Một lúc sau, Harold ra hiệu cho nam nhân tóc đỏ lui xuống. Có bốn gia nhãn thất đã được chuyển đến Badakhshan trấn và đồng thời kích hoạt. Nơi đó may mắn còn sót lại chưa tới một vạn người. Khi nghe được lời của Harold, tôi hiểu lập tức, hiểu ra toàn bộ manh mối. Đầu tiên là tội ác, nguyệt thực, cùng với gia tộc Joshua, ba bên phối hợp thu thập những đồ vật cần thiết để bố trí nhãn thất. Trong quá trình này, bọn họ cùng Nancy, phu nhân đã đạt thành một hợp tác. Joshua, Eddie, hắn và tội ác là bạn suy kỷ. Cả hai đều là hỗn huyết. Tội ác đã nhận ra tham vọng của Nancy phu nhân. Sau một vài lần tiếp xúc, hắn quyết định đặt nhãn thất tại thành Jo, trên danh nghĩa là giúp Nancy phu nhân loại bỏ Harold, biến nàng thành nữ vương. Về mục đích bố trí nhãn thất, tội ác tuyên bố rằng hắn muốn nuốt lấy bất hủ chi vương để thu được sức mạnh to lớn. Nhưng thực ra, từ lúc bắt đầu, tội ác đã biết rằng nhãn thất sẽ không thể thành công trong việc kích hoạt, ít nhất là trong thành Jo, vì hắn hiểu rõ Harold là một đối thủ khó đối phó đến mức nào. Khi nhãn thất được chuyển hết vào thành Jo, kế hoạch chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, ngày sau đó, tội ác mới nhận thức được sự hình cơ quan khủng khiếp đến nhường nào. Kế hoạch bắt đầu thực hiện, Nancy phu nhân nhận thấy sự hình cơ quan chính là trở ngại lớn nhất trên con đường của nàng. Bản thân nàng là quân đoàn trưởng của sự hình cơ quan, vì vậy, nàng mưu tính hãm hại phó quân đoàn trưởng. Một khi thành công, nàng sẽ có thể trong thời gian ngắn khống chế toàn bộ sự hình cơ quan. Ngay cả người mà nàng tín nhiệm, phó quân đoàn trưởng, cũng sẽ phải dưới sự chi phối của nàng. Nhưng làm sao ngờ, vào lúc này, tôi hiểu lại tiến vào thế giới u quỷ, trở thành phó quân đoàn trưởng. Kế hoạch của Nancy phu nhân thất bại. Đêm đó, nàng liền thông qua đường dây bí mật phái người ám sát Tô Hiểu, nhưng kết quả là thích khách bị giết ngay tại chỗ. Trước khi chết, hắn còn kịp triệu hồi quỷ hoàn tổ chức. Ngày hôm sau, quỷ hoàn cứ điểm giã trư trang viên bị Tô Hiểu tiêu diệt, tội ác bị thương nặng. Vì vậy, Nancy phu nhân đành phải chủ động tiếp cận Tô Hiểu, mong muốn đạt thành hợp tác. Hợp tác vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu liền dùng một thương đánh ngã Joshua, Eddie, làm cho dây xích tài chính của quỷ hoàn bị gãy vỡ. Lúc đó, tội ác tức giận đến mức muốn giết người, thậm chí có lúc nghi ngờ Nancy phu nhân là nội gián. Joshua, Eddie vừa mới chết, thì quỷ hoàn đại, bản doanh liền nổ tung. Nhân vật số 2 của quỷ hoàn, Nguyệt Thực, cũng bị nổ chết. Khi ấy, tội ác và Nancy phu nhân đều rơi vào tình thế hoảng loạn. Sau một cuộc gặp mặt bí mật, họ thậm chí đã cân nhắc tạm thời từ bỏ kế hoạch nhãn thất, vì thực sự họ đã bị đả kích quá mạnh. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, họ quyết định liều một lần, chọn phương án, chó cùng rứt dậu, và dưới sự phối hợp của Nancy phu nhân, họ lên kế hoạch ám sát các nghị viên. Vừa đúng lúc này, Jay tiên sinh xuất hiện, giúp tội ác và Nancy phu nhân vượt qua cửa ải khó khăn, ám sát nghị viên vô cùng thuận lợi. Có thể nói, nhãn thất trong thành Jo cũng lần lượt bị bắt giữ, nhưng tội ác và Nancy phu nhân ngay lúc đó, biểu tình trên mặt bọn họ, sao có thể chỉ dùng một từ mẹ nó để hình dung. Cả hai cùng chung một suy nghĩ, trong thành Jo rộng lớn như vậy, đối phương làm sao có thể tìm ra nhãn thất, mà những nhãn thất sau khi di động, tội ác trong một thời gian ngắn, vẫn không rõ được vị trí của chúng. Vận rủi vẫn chưa dừng lại, ẩn thân trong mộ tổ của Harold, tội ác bị đào lên mà không rõ lý do, gặp phải ba tên chủy nam, sau khi bị chúng đánh trúng vài chủy. Tội ác đẩy lùi được ba người, và thành công, thoát thân. Mấy vừa bị tấn công, Nancy phu nhân bên kia đã bị bại lộ, và nàng bị Tô Hiểu cùng Harold làm cho nghi ngờ về sự sống còn của mình. Trước khi chết, Nancy phu nhân thậm chí còn nghi ngờ, nếu như không phải Harold đã giấu sau tấm gương, nàng rất có thể đã bị Tô Hiểu chơi đùa 2 giờ trước khi chết. Đến lúc đó, chết cũng càng thêm uất ức, đối phương từng nói nàng sẽ không sống qua tuổi 60. Và quả thật, đêm đó nàng đã chết rồi, ngay khi tội ác chuẩn bị từ bỏ, nản lòng thoái chí, hắn bỗng kinh ngạc phát hiện, hai tên kẻ địch đáng sợ, dường như không nhận ra được mục đích cuối cùng của hắn. Họ thật sự tin rằng, hắn có một kế hoạch lớn lao gì đó. Điều này khiến tội ác vừa mừng thầm lại, vừa cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Jay tiên sinh, tội ác thử nghiệm lẻn vào tổng bộ xử hình cơ quan, sử dụng không gian quyển trục để rời khỏi phòng dưới đất của xử hình cơ quan. Tội ác vẫn không thôi đề phòng, lo lắng. Những lần trước hắn đã trải qua những đau đớn thê thảm, suýt nữa bị mắc phải bệnh tinh thần, bị ép vào tình cảnh tuyệt vọng, cú trì mà hắn phải chịu quả thực quá thảm khốc. Ai hợp tác với hắn đều sẽ chết. Toàn ra không một ai thoát, cho đến Jay tiên sinh, hắn từ đầu đến cuối chỉ làm 3 việc, mà số lần can thiệp rất ít. 1. Giao đấu với Gus, dùng một loại đạo cụ đặc biệt để đánh cắp một phần ký ức của Gus. Từ đó giúp tội ác biết được cách vào phòng dưới đất của xử hình cơ quan. Cũng may Jay tiên sinh có trong tay loại đạo cụ truyền thuyết này, nếu không tội ác sau khi hoàn thành kế hoạch cũng không thể tiến hành tiếp được. Có thể nói, nếu không có Jay tiên sinh, kế hoạch của tội ác đã thất bại ngay từ đầu, thậm chí hắn có thể đã chết trong thành do. 2. Giúp tội ác lén vào tổng bộ của xử hình cơ quan. 3. Mang theo 4 gia nhãn thất và đưa chúng đến Badaksha trấn để kích hoạt. Tôi hiểu không biết mình có đoán đúng sự thật hay không, nhưng có lẽ sự thật cũng không khác là mấy. Mặc dù kế hoạch của tội ác thành công, nhưng phần lợi ích lớn lại rơi vào tay tôi hiểu. Hoặc nói rằng, nếu như Tô Hiểu dừng lại và đặt tội ác vào bùn lúc này, hẳn sẽ không có được lợi ích như vậy. Về việc ba đá sàn chấn, ta sẽ tự mình xử lý. Tô Hiểu còn phải tiếp tục điều động xử hình cơ quan, hắn cũng sẽ không quên một sự thật hiển nhiên. Chim tận, lương cung giấu, tội ác đã xám xịt bỏ trốn. Nếu như không có việc lớn gì, Harold sẽ thu hồi một phần quyền lợi của hắn, bao gồm cả vị trí quân đoàn trưởng. Nếu vậy, Tô Hiểu sẽ chủ động nhận lỗi từ chức. Nhưng Harold cũng sẽ không đồng ý. Đế quốc tam giác vàng đã hình thành. Sau sự kiện nhãn thất, người mà Harold tin tưởng nhất chỉ còn lại 2 người. Tô Hiểu và Gasky, đệ thất bộ đội bộ trưởng. Hừm, ngươi xử lý chuyện này, ta sẽ yên tâm hơn. Harold nói, đúng rồi, Jones và Leopold đẩy chống vị trí cũng là vấn đề. Gas đã đồng ý, hắn sẽ thay thế Jones, con Leopold bên này. Harold từ trên giá sách, lấy bình rượu đỏ, cúi người rót cho Tô Hiểu một chén. Nhãn thất sự kiện gần như đã được giải quyết xong. Đây là lúc để luận công thưởng. Ta là nghị viên, Tô Hiểu cười khẩy, uống một hơi cạn sạch chén rượu trong tay. Harold trầm mặc một lát, rồi lại bật cười, Tô Hiểu, ngươi là giác tỉnh giả, sao có thể sống lâu được, giác tỉnh giả. Cuối cùng cũng sẽ yêu ma hóa, đến lúc đó cần phải bị xử lý. Ngày đó, sẽ không xa đâu. Tô Hiểu lắc đầu, ta sẽ không nhận chức nghị viên đâu. Như vậy, chẳng phải phí thời gian sao? Harold chỉ khẽ gật đầu. Được rồi, ta sẽ lo chuyện bên Badaksan trấn. 10 mấy vạn người đã chết. Nợ máu phải trả bằng máu. Tô Hiểu, không nói gì thêm. Bước ra khỏi thư phòng, cửa đóng lại, chỉ còn Harold ngồi lại. Dưa chén rượu lên, để thêm 2 vị quân đoàn trưởng như ngươi. Tả Harold có thể giết sạch u quỷ, không còn một móng. Harold lẩm bẩm, rồi một hơi uống cạn chén rượu. Sau khi thở dài, hắn cảm thấy một chút thương cảm, nhưng chốc lát sau, đôi mắt của hắn nheo lại, bởi vì hắn đang suy nghĩ một chuyện khác. Tôi hiểu mạnh mẽ như vậy. Harold đã tận mắt thấy. Vậy, nếu như tôi hiểu yêu ma hóa, thì hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Lão âm tất, Harold, vẫn như cũ cân nhắc rất toàn diện, nhưng hắn lại đang lo lắng vô ích, vì Tô Hiểu căn bản không phải giác tỉnh giả. Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi, rực rỡ như diễm dương, khí trời khô nóng, khiến lòng người không tránh khỏi cảm giác buồn bực, không khí xung quanh như bị nứt vỡ, vì nhiệt độ cao, trong khu rừng rộng lớn mênh mông, những chú chim nhỏ líu lo trên các cành cây, rừng cây thi thoảng lay động, gió thổi qua làm những cành lá xào xạc trên mặt đất, những tia nắng xuyên qua tán lá rừng chiếu xuống, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên nền lá khô. Nơi này là khu rừng Đông Bộ, cách thành Do hơn 30 dặm, vì phong cảnh tuyệt đẹp, nơi này thỉnh thoảng có quý tộc hoặc thương nhân từ thành Do đến săn thú. Tuy nhiên, vào thời tiết nóng bức như thế này, khu rừng Đông Bộ ít khi có người qua lại. Một hồ nước nhỏ nằm trong khu rừng Đông Bộ, xung quanh cây, cối càng thêm dày đặc. Giữa những tán cây, nếu nhìn kỹ, có thể thấy một ngôi nhà gỗ. Ngôi nhà này đã hòa vào với cây cối xung quanh, nếu không tới gần, rất khó nhận ra sự tồn tại của nó. Một con mãng xà với bộ lông màu, sắc sạc sỡ, đang ẩn mình trên mái nhà gỗ. Cặp mắt lạnh lẽo của nó quan sát khắp xung quanh, là một loài quỷ thú, mà lại có thực lực rất mạnh. Bên trong ngôi nhà gỗ trang trí đơn giản, diện tích khoảng 30 mét vuông, một chiếc giường gỗ dựa vào tường, đối diện là một giá gỗ tròn. Trên đó bày mấy hàng bình thủy tinh, một tên u quỷ tóc ngắn hoa râm, da rẻ màu nâu đen, nằm trên giường gỗ. Nó chỉ còn sót lại một cánh tay, khác với những u quỷ được khác. Trên người nó không có bắp thịt cuồn cuộn, mà chỉ còn lại thân hình gầy trơ xương. Mặt nạ trên mặt nó che kín những vết rách mịn màng, nhưng ở mặt giáp phía trên có 16 con mắt, chính là 16 mắt. U quỷ Fadel. Fadel hiện giờ rất yếu. Dù trước đây nó từng mạnh mẽ, nhưng giờ đây nó đã trở thành một lão quái vật, chịu đựng những năm tháng tăm tối trong ngục tù đã tiêu hao hết sức sống của nó. Tội ác đứng bên giường gỗ, trong tay cầm một miếng thịt tươi mang máu, từng khối nhỏ, hắn lại từ từ xé cho Fadel ăn. Mỗi lần Fadel ăn một miếng, tội ác lại phải đợi ít nhất 10 phút mới tiếp tục đưa miếng thịt khác đến cho nó. Sau khi khôi phục được chút sức lực, Fadel dùng 16 con mắt nhìn tội ác, nói bằng một giọng yếu ớt, ngươi là ai? Vì sao lại đồng ý cứu ta? Tội ác dừng tay lại, ngồi xuống bên giường, trầm mặc một lát rồi lên tiếng, ngươi đã cho ta hy vọng, khi ta tuyệt vọng nhất, trong cơ thể ta, một phần nhân loại nói với ta rằng, ta cũng có thể cứu ngươi. Huống hồ, ta đã từng không chỉ có mục đích cứu ngươi, tiếc là một phần kế hoạch đã thất bại. Tội ác cười nhạt, thực ra, hắn còn có một mục đích khác, chính là tìm Harold để báo thù. Nhưng sau khi kế hoạch bắt đầu, hắn gặp quá nhiều khó khăn, đến mức không thể tìm được đường đi. Việc cứu được Fadel đã là rất tốt, còn việc báo thù, khả năng thực hiện không lớn. Cứu rỗi và báo thù, đó chính là tất cả mục đích của tội ác. Ta đã từng, đã cứu ngươi. Đương nhiên, không chỉ một lần. Tội ác lại kéo xuống một khối thịt tươi nhỏ, đưa đến miệng Fadel, không chỉ một lần, Fadel càng mê mẩn, dùng cái đầu đã rất chỉ độn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đột nhiên hồi tưởng lại một chuyện, hắn yếu ớt mở miệng, nói, ngươi là, cái kia, nhân loại cùng u quỷ, hỗn huyết, vậy chính là ta, Fadel tiên sinh, cuối cùng lại gặp được ngài, xin lỗi đã để ngài đợi lâu như vậy, khi đó, ta vẫn chưa có được ngài chân cao. Tội ác đưa tay đặt lên bả vai Fadel. Hắn từ nhỏ đã không biết cha của mình là ai, nhưng trước mặt tên u quỷ này, hắn lại từng coi Fadel như một phụ thân bình thường trong những tháng ngày thơ ấu. Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng hắn không thể quên, cũng sẽ không quên. Người là Tiểu Pony, Fadel tiên sinh, hiện tại ta là tội ác, nếu mạnh mẽ cũng là tội. Vậy ta liền phải cường đại đến mức trở thành tội ác. Fadel miệng khép mở, hồi lâu không thể thốt ra lời. Fadel tiên sinh, ngài chú ý nghỉ ngơi, ta còn có những chuyện khác muốn làm, sẽ có người ở đây chăm sóc ngài. Chờ đã, chờ. Fadel giơ cánh tay lên, móng vuốt sắc nhọn đâm vào mặt giáp nơi trung tâm trong hốc mắt, mang theo nó, ta đã chưa dùng tới. Fadel đưa một viên nhãn cầu dính đầy máu tươi về phía tội ác. Viên nhãn cầu này, sau khi thoát ly khỏi hốc mắt Fadel, dáng dấp nhanh chóng biến hóa, biến thành một viên nhãn cầu toàn thân đen kịt, trên đó có ba chỗ con, ngươi màu vàng kim. Nhìn thấy viên nhãn cầu này, tội ác sừng sốt chốc lát, tìm tới một viên khác, đến lúc đó, âm thanh của Fadel dần nhỏ đi. Sau một lúc, tội ác mới tiếp nhận viên nhãn cầu ấy, Ngài nghỉ ngơi, ta đi đây, tội ác nói rồi rời khỏi, bước ra khỏi nhà gỗ, trong tay, nắm chặt một viên nhãn cầu, đem kịp. Vật này, hắn đã từng có một viên trước đây, nhưng hắn đã dùng nó để bố trí nhãn thất, ra khỏi nhà gỗ. Tội ác rút ra cây trường thương kim loại, cắm trên cây cối, hắn vốn đã bỏ một số tiền lớn để mua cây trường thương này. Chỉ là vì một mục đích duy nhất,